bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ta không đánh nữ nhân. Tự hồ phát giác được có người tới gần, Sayaka Aki bỗng nhiên xoay đầu lại. Cái này tính cảnh giác nhưng muốn so cô gái đeo kính phiên bản Sayaka Aki mạnh hơn nhiều. Lại là ngươi. Sayaka Aki nhìn thấy Shimi Ken sau có chút kinh ngạc. Nhếch miệng lên. Lộ ra mang theo nụ cười giễu cợt. Ngươi sẽ không phải mỗi lúc trời tối đều tại Edogawa bên bờ tìm kiếm cô độc thiếu nữ a? Shimi Ken cười nói. Không nghĩ tới cái này đều có thể bị ngươi đoán trúng. Ta còn thường xuyên đem mấy cái thiếu nữ cùng một chỗ đưa đến tình yêu khách sạn đi chơi nhiều. Người trò chơi đây. Cùng một chỗ. Nhiều người trò chơi. Sayaka Aki dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm môi một cái. Là một loại gì nhiều người trò chơi? Có thể nói cho ta biết không? Shimi Ken nhìn xung quanh một chút. Xác định không có người về sau. Đem miệng tiến đến nàng bên tai. Nhỏ giọng nói. Đương nhiên là đấu địa chủ. Ngươi muốn chơi ta dạy cho ngươi a? Sayaka Aki sửng sốt một chút. Sau đó thổi phù một tiếng. Hai tay ôm bụng cười lên ha hả. Cười đến nước mắt đều đi ra. Không phải thục nữ giống như che miệng cười. Mà là không chút kiêng kỵ cười thoải mái. Shimi Ken liền tại một bên nhìn xem. Chờ nàng cười xong. Mới hỏi. Ngươi không phải Sayaka. Ngươi là ai? Mặc dù vẻ ngoài giống nhau như đúc. Nhưng tính cách thần thái giọng nói đều cùng chân chính Sayaka Aki có ngày đêm khác biệt. Có lẽ là song bào thai. Có lẽ là song trọng tính cách. Có lẽ là quái vật đóng giả. Trong thế giới này, cái gì khả năng đều có. Ta xác thực không phải Aki. Nàng đưa tay xóa sạch khóe mắt nước mắt. Giọng nói bình thản. Người có thể gọi ta Diệp Ngữ Khanh. Coi ta là thành là tỷ tỷ nàng cũng không thành vấn đề. Diệp Ngữ Khanh là Sayaka Aki tên tiếng chung, nàng tiện tay liền lấy ra dùng. Tại Diệp Ngữ Khanh đưa tay thời điểm, ống tay áo trượt xuống, lộ ra trên cổ tay màu đỏ vết sẹo. Rất rõ ràng, cỗ thân thể này chính là Sayaka Aki. Lần trước tại bờ sông, Sayaka Aki không cho Shimi Ken đụng kính mắt của nàng. Hiện tại Diệp Ngữ Khanh không có đeo kính, tính cách xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Xem ra hai nhân cách khả năng cao nhất. Shimi Ken hiếu kỳ nói. Người cùng Sayaka dùng chung một cái thân thể. Hắn làm người hai đời. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nắm giữ hai nhân cách. Trước đây cũng chỉ là tại trên mạng nghe người ta nói qua mà thôi. Diệp Ngữ Khanh nhưng rất không khách khí. Liếc Shimi Ken một cái. Diễu cật nói. Hỏi như thế kỹ càng làm gì? Người muốn tán tỉnh ta nha. Shimi Ken rất kinh ngạc. Đúng a, làm sao ngươi biết ta muốn pháo ngươi? Diệp Ngữ Khanh bình tĩnh nhìn xem Shimi Ken mặt. Bỗng nhiên một quyền liền hướng hắn mặt đánh tới. Shimi Ken đưa tay tiếp lấy nàng nắm tay nhỏ. Trong lòng càng là giật mình. Bình thường đều là hắn đánh đòn phủ đầu. Không nghĩ tới hôm nay lại có người có thể vượt lên trước đối hắn sử dụng ra một chiêu này. Diệp Ngữ Khanh về sau nhảy dựng. Đem áo khoác cởi xuống vứt qua một bên. Mặt mũi tràn đầy khiêu khích đối Shimi Ken hô. Muốn tán tỉnh ta. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đến cùng ta đánh một trận a. Đánh thắng ta liền để ngươi ngâm. Shimi Ken lắc đầu. Không được. Ta không đánh nữ nhân. Hắn đánh người đều là đối hắn có uy hiếp hoặc là cần thiết. Lúc không có chuyện gì làm là một đóa yên tĩnh mỹ nam tử. Diệp Ngữ Khanh vừa nghe đến Shimi Ken nói không đánh, phảng phất lửa giận bị châm lửa, mắng to, liền cùng người khác động thủ dũng khí cũng không dám, người coi như cái nam nhân, còn muốn học người khác tán gái, cua tới tay ngươi muốn làm sao bảo vệ nàng, người chính là cái rác rưởi, về nhà đánh máy bay đi thôi, chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh mắng một nửa liền ngừng. Bởi vì nàng nhìn thấy Shimi Ken vậy mà lấy điện thoại di động ra. Ngay tại nhắm ngay chính mình thu hình lại. Người đang làm gì? Không có gì. Người tiếp tục. Shimi Ken khẽ cười nói. Diệp Ngữ Khanh hiện tại dùng chính là Sayaka Aki thân thể. Xem ra tựa như là Sayaka Aki tại chửi đồng dạng. Hình tượng này cũng không thấy nhiều. nhất định phải bảo tồn lại. Quay đầu liền cho Sayaka Aki nhìn. Diệp Ngữ Khanh sạm mặt lại. Cả giận nói. Ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta đánh? Không dám liền cút. Chớ ở trước mặt ta lắc lư. Simi Ken đưa điện thoại di động thu lại. Hướng nàng đi tới. Ta chưa từng có nghe nói qua loại này yêu cầu. Đã ngươi thành tâm muốn. Vậy ta đành phải thỏa mãn ngươi. Vậy liền đến a. Diệp Ngữ Khanh thấy Simi Ken không có chút nào phòng bị đi tới. Khóe miệng lập tức nâng lên một vệt cười lạnh. Chậm rãi giơ hai tay lên ở trước ngực. Vậy mà cũng bày ra một bộ bác kích tư thế. Hai người chậm chạp tới gần. Diệp Ngữ Khanh ra tay trước. Một kích đấm thẳng vung hướng Simi Ken gương mặt. Tựa hồ đối với hắn tấm này xoáy đến không tưởng nổi mặt rất có ý kiến. Simi Ken quay đầu né tránh. Diệp Ngữ Khanh một cái tay khác lập tức một kích đấm móc cùng lên đến. Simi Ken lần nữa hướng về sau trốn tránh. Mà Diệp Ngữ Khanh theo đuổi không bỏ. Song quyền liên tục huy động. Chiêu chiêu không rời Simi Ken mặt. Nhìn ra được nàng không phải tại loạn đả. Mà là luyện qua một đoạn thời gian. Trình độ vậy mà cũng không tệ. Nhưng còn tại người bình thường phạm trù bên trong. Diệp Ngữ Khanh một đợt kịch liệt thế công đều không thể đánh trúng Simi Ken. Lập tức cả giận nói. Người đánh lại a, trốn đi trốn tới ngươi là hầu tử sao? Lời nói chưa dứt, Diệp Ngữ Khanh liền gặp được Simi Ken bỗng nhiên gần sát đến trước mặt. Nàng lấy làm kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy phần bụng đau xót. Bị Simi Ken một quyền đánh thành con tôm. Nôn tương đương, nàng há mồm kém chút đem cơm tối cho phun ra. Mới vừa ngẩng đầu trên mặt lại trúng một quyền. Cả người chóng mặt đổ xuống. Simi Ken trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cười nói. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Ngữ Khanh lung lay đầu. Thở hổn hển hai cái. Từ dưới đất bò dậy. Quát to một tiếng hướng Simi Ken tiến lên. Simi Ken bắt lấy nàng vung đến nắm đấm. Một cái ném qua vai. Đem nàng ngã đến phía sau trên đồng cỏ. Cho dù là bãi cỏ. Cả người nện xuống đến cũng không phải dễ chịu như vậy. Diệp Ngữ Khanh chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Choáng đầu hồ. Bụng càng đi theo tại đau. Ẩu đả đồng học người không phải Sayaka. Là ngươi đúng không? Simi Ken đi tới nói. Giọng nói lại không phải nghi vấn. Mà là khẳng định. Đoạn thời gian trước Sayaka Aki bị ba cái nữ học sinh tìm phiền toái. Ba người nhưng chăm miệng một lời nói là Sayaka trước đánh các nàng. Hiện tại xem ra, đánh các nàng người hẳn là Diệp Ngữ Khanh. Lấy nàng cái này bạo tính tình. Đánh nhau ẩu đả khẳng định làm không ít. Đúng thì thế nào? Diệp Ngữ Khanh mở hai mắt ra. Hung ác nói, người không phải nói người không đánh nữ nhân sao? Hỗn đản, ra tay vậy mà như thế hung ác. Simi Ken đặt mông ngồi tại bên người nàng. Cười nói, ngươi chưa nghe nói qua đánh là thân mắng là yêu. Ta đây là tại yêu thương ngươi, không phải tại đánh ngươi. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến hung hăng chừng hắn. Không biết Aki đến cùng thích ngươi cái này ra hỏa điểm nào? Ngươi xác định nàng kia là thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, liền Diệp Ngữ Khanh đều không thể không thừa nhận. Sayaka Aki cái kia rõ ràng chính là đệ khống. Nàng đánh giá Simi Ken gò má, bỗng nhiên ngồi xuống, đem tay đáp lên trên vai hắn, xích lại gần nói, uy, ngươi là sử nam a. Simi Ken cũng không xấu hổ, hiện nay là, có vấn đề, Diệp Ngữ Khanh không tin Simi Ken như thế đẹp trai người vậy mà lại là cái sử nam. Nhưng hắn giọng nói bình thản biểu lộ chân thành, lời nói ra không hiểu mang theo một loại sức thuyết phục. Diệp Ngữ Khanh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Nàng liếm liếm bờ môi. Ta cũng vậy. Không bằng tối nay chúng ta nếm thử trái cấm. Cùng nhau chơi đùa chơi đại nhân ở giữa trò chơi a. Simi Ken quay đầu nhìn xem cặp mắt của nàng. Bỗng nhiên lắc đầu. Cười nói. Muộn như vậy ngươi không trở về nhà. Diệp Ngữ Khanh nao nao. Simi Ken đã đứng lên. Hướng xe máy đi tới. Nàng hướng về phía sau lưng của hắn hô. Đồ hèn nhát, người có còn hay không là nam nhân a? Cho không ngươi đều không cần. Simi Ken đã ngồi đến trên xe gắn máy. hồi đáp, đi thôi, quá muộn, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ lo lắng. Diệp Ngữ Khanh hờn dỗi ngồi tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới nhặt lên áo khoác, bất đắc dĩ đi tới. Nàng đặt mông ngồi đến chỗ ngồi phía sau, vẫn không quên trào phúng, người phía dưới khẳng định có vấn đề. Ta đề nghị ngươi ngày mai đi xem một chút bác sĩ. Simi Ken không có phản ứng nàng, nổ máy xe, hướng về lần trước đưa Sayaka Aki đường về nhà lái đi. Trên đường đi Diệp Ngữ Khanh còn tại líu lo không ngừng. Cái gì lời khó nghe đều mắng được đi ra. Tiến vào nhóm thuê khu thời điểm, Simi Ken bỗng nhiên một chân đạp xuống phanh lại. Diệp Ngữ Khanh ngâm không kịp đề phòng, một cái dẫn bóng đụng người, hung hăng đâm vào Simi Ken trên lưng. Nàng dùng sức cho Simi Ken một quyền. Hỗn đản, người chiếm ta tiện nghi a? Người chờ ở tại đây, ta đi mua một ít đồ vật. Simi Ken vứt xuống câu nói này về sau, hướng đi ven đường 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Diệp Ngữ Khanh xoa ngực, dùng khó chịu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phía sau. Simi Ken tiến vào cửa hàng tiện lợi về sau, trực tiếp đối nhân viên thu ngân nói, 10 hộp BCS, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.